Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 331, ta cái này liền ôm công tử. Phốp, Thanh Dực Bức Vương nôn ra một ngụm máu tươi, trộm gà không thành mất nắm gạo, không tốt, phái Nga Mi đã có cao thủ như thế, chỉ là thanh âm liền đem ta cho trọng thương. So sư vương sư Hống Công còn muốn tương đương đáng sợ gấp 10 lần. Không trung vang xào xạt, thế nhưng là rất nhanh thanh âm đã không thấy tăm hơi. Mới vừa chung quanh là ai vậy? Ân Ly kỳ quái nói. Trương Vô Kỵ lay lay đầu. Tuyệt chủng cười lạnh, Thanh Dực Bức Vương tại công tử trước mặt cũng dám thi triển hắn này cái gọi là khinh công. Thật là tìm chết. Bất quá công tử cũng quá nhân từ, liền dạng này thả hắn rời đi. Mà ở Quang Minh đỉnh trên, Tiểu Chiêu thừa dịp Minh giáo thương lượng đối kháng 6 đại phái sự tình, tìm tới Dương Bất Hối gian phòng Minh giáo mật đạo. Sắc trời đã sáng, chúng nữ ăn xong Lâm Phàm cho điểm tâm tiếp tục lên đường. Liền là Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly đều có phần, vật này ăn ngon thật. Nghĩ không ra phái Nga Mi người vận mạng tốt như vậy. Quái, Vô Kỵ, ngươi nhìn mẹ ngươi cùng Lâm công tử ngồi chung một thớt ngựa đây. Ân Ly nói ra, cái này ngựa như thế cường tráng, các nàng đều là 2-3 người cùng nhau cưỡi, không có cái gì kỳ quái. Trương Vô Kỵ nói ra, Đinh Mẫn Quân dắt tới một thớt ngựa nói ra, cái này thớt ngựa cho các ngươi, quá tốt. Ta đã sớm nghĩ cưỡi loại này bảo mã, đời ta còn chưa từng thấy qua cái đầu cao như vậy ngựa. Ân Ly cao hứng nói, ngươi ngồi ta đằng sau. Thanh âm vừa mới ra tới, Ân Ly liền bay về phía Lâm Phàm này thớt ngựa, ngồi ở Lâm Phàm đằng sau. Vậy ngươi một cái người cưỡi đi. Đinh Mẫn Quân không mặn không lạt đối Trương Vô Kỵ nói ra. Một đoàn người lần nữa hướng Quang Minh đỉnh cưỡi đi. Rất nhiều liền nghe được phía trước tiếng đánh nhau. Mấy người các ngươi đi kiểm tra một hồi, nhìn là đâu hai phe thế lực. Tuyệt chủng đối đệ tử nói ra. Là, sư phó, rất nhanh, các nàng trở về tới. Nói cho là võ đang sơn ân lục hiệp cùng ma giáo người đánh lên. Công tử, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không muốn trợ giúp võ đang sơn đem ma giáo đám người tiêu diệt? Tuyệt chủng hỏi, ngươi tự xem làm, Lâm Phàm hiện tại đối với mấy cái này binh tôm tướng cá là một điểm đều không? Có hứng thú, hắn hỏi, Ân Ly, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là ta thị nữ, hiểu không? Là, công tử, Ân Ly nên nói, nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cái này người lợi hại như vậy, lợi hại đến mức quá đáng, nàng có thể đi theo không theo chính là người ngu, sau đó loại này rác rưởi võ công liền khác học, ta dạy ngươi, cửu âm chân kinh, Lâm Phàm nói ra, cầu hoa tươi, cửu âm chân kinh, là võ công gì đây? Ân Ly hiếu kỳ hỏi, nàng từ tới chưa nghe nói qua, tuyệt chủng ở bên vừa nghe đến, không dám nói tiếp nữa. Cửu âm chân kinh là so rác rưởi võ công còn muốn võ công. Liền tính là hiện tại ta cũng thấy đến có thể coi như vào môn võ học. Lâm Phàm nói ra, a, kia cái gì dạng võ công mới không phải rác rưởi võ công đây? Ân Ly hỏi, nàng có chút không làm rõ ràng được. Tới, ôm lấy công tử eo. Lâm Phàm nói ra, a, Ân Ly lại là kinh ngạc nói. Cảm thấy Lâm công tử háo sắc, khó trách thích khiến cô ngồi ở trước mặt hắn. Ta cho công tử xoa bóp thế nào? Ân Ly không muốn ôm Lâm Phàm, giảo hoạt nói ra, Lâm Phàm quay đầu đi. Có 10 phần âm tà nhãn thần nhìn Ân Ly một cái. Nói ra, ngươi không nghe lời, ta hiện tại liền giết ngươi. Ân Ly dọa đến kém điểm từ ngã từ trên ngựa đi. Lông tơ lóe sáng. Mới vừa cái ánh mắt kia quá kinh khủng. Tốt, là, ta cái này liền ôm công tử. Nàng hiện tại có chút minh bạch vì cái gì những người kia sẽ như vậy. Nghe Lâm công tử nói, quá dọa người,